Thực xin lỗi, Chuya, ta không chờ ngươi trở về. Cùng giây đó, nàng khẩn cấp dùng sóng điện não liên lạc Kyubi, Kyubi, Kyubi. Thời điểm ta nên giả chết nhắc nhở ta một chút. Nhớ rõ bảo hộ tốt sâu Gem Awa. Thi thể của ta giao cho ngươi đó, xông lên đi Pikachu. Kyubi, Kyubi nhìn sắp hỏng mất Nakahara Chuya. Được, Hasegawa Rina, khủng bê, ố như vậy. Cách chương.